Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sợ rằng sẽ bị anh trừng, Đào Khuynh qua loa nói. Sợ như thế này? Hạ Lâm Đế nhăn mày lại, liếm da thịt trên mặt cô. Hi hi, cười cái gì? Anh ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. Đào Khuynh đưa tay vuốt ve râu trên mặt anh, mắt cười cong lên. Giờ mép của anh đâm vào mặt người ta rất nhột. Thật sao? Anh tiếp tục dán vào mặt cô. À, anh đừng cọ vào mặt em nha. Đây chính là tình thú. Ai lại muốn loại tình thú này? Ngứa chết rồi. Đào Khuynh gắt, vội vàng né tránh. Không thích ư? Này, đổi một loại phương thức tán tỉnh khác thế nào? Hạ Lâm Đế dừng lại ở cử động ma sát, trực tiếp hôn lên đôi môi kiểu diễm đỏ mọng của cô. Cô không còn mở miệng được nữa, cái lưỡi ấm áp của cô, của anh đã chui vào trong miệng cô, cùng với lưỡi của cô triền miên. Hơi thở của anh quấn quanh ở chóp mũi cô. Cái hôn này so với ngày trước càng thêm dịu dàng, càng thêm thân tình. Cô đưa tay ôm lấy gáy của anh, đáp lại tình yêu ngọt ngào. Thích không? Rời đi đôi môi của cô, Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng đỏ của cô khẽ cười nói. Dĩ nhiên thế, nhưng cô cũng không thể để cho anh tự mãn. Đào Khuynh xấu hổ mở to mắt, liếm cánh môi, mới cái đã mở miệng. Mỗi lần đều đột nhiên hôn người ta nói không thích, anh sẽ không làm như vậy sao? Mặc kệ là ở loại tình huống nào, chỉ cần anh ra một chiêu này, cô sẽ chống đỡ không được, mặc cho anh ta, cần là cứ lấy. Vậy thì làm tiếp, cho đến khi em thích mới thôi. Anh làm sao có thể bỏ qua cô? Hạ Lâm Đế không chút do dự trả lời. Ghét, anh căn bản chỉ làm theo ý mình, còn hỏi em là... Thật đúng là mặt trời chán bóng nha, Đào Khuynh hừ một tiếng. Ai bảo em ngon miệng như vậy? Nghe vậy, cô vừa bực mình lại buồn cười. Em là thức ăn của anh sao? Em ở trong mắt anh chính là thức ăn cực kỳ ngon miệng. Hiện tại, anh không thể chờ đợi, muốn ăn em vào bụng. Cùng cô ôm nhau nằm trên giường, làm sao có thể, chuyện gì đều không làm. Hạ Lâm Đế hôn lên gương mặt của cô, trên lỗ tai. Tiếp theo là xương quai xanh trắng như tuyết. Bàn tay không nhanh không chậm, trượt vào trong áo của cô. Đẩy ra áo lót, trực tiếp vuốt về hai luồng đẫy đà. Anh nghĩ... Lời còn chưa dứt, Đào Khuynh đã cảm nhận được vuốt ve của anh, một hồi tê dại, lan tràn toàn thân. Hạ Lâm Đế dùng ngón tay ma sát nụ hoa mềm mại trước ngực cô, xoa nắn kéo nhẹ, làm cô yêu kiều rên rỉ. Anh rất muốn em. Vừa nói, anh vừa đem dục vọng to lớn, trà sát trên thân thể cô. Nhìn thấy cô bộ dạng xấu hổ, khóe môi nâng lên nụ cười tà. Em có phải cũng muốn anh không? Khi Hạ Lâm Đế cúi đầu ngậm bộ ngực tuyết nộn của Đào Khuynh, đầu lưỡi trêu đùa, hai trái dâu nhạy cảm, cơn khoái cảm lập tức theo cổ sống tràn ra. Em cũng vậy, rất nhớ anh. Cô yêu người đàn ông này không cách nào kháng cự trêu chọc của anh, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ mê người nhất. Hạ Lâm Đế hài lòng cười, lần nữa hôn cô, cái lưỡi bá đạo miêu tả môi của cô, mút cánh môi mềm mại của cô vào trong miệng mình. Anh thích Tiểu Khuynh như vậy, rất thành thực. Anh nói nhỏ, đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới thân, bộ dạng xấu hổ, đã làm dục hỏa trong anh thiêu đốt càng mãnh liệt. Bàn tay to của anh rời xuống, vuốt ve cặp đùi trắng nón, kéo váy của cô lên, trượt vào giữa hai chân của cô. Ngón tay dài nhanh chóng len vào quần lót, chậm rãi vuốt ve ủ cốc mềm mại kia, làm thoải mái sao cho cô không kìm nén được rên gì. Thoải mái sao? Hạ Lâm Đế lần nữa ngậm lấy nụ hoa trước ngực cô mà liếm láp, cố tình hỏi. Ghét. Đào Khuynh đỏ mặt, lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, đè nén tiếng rên rỉ. Chán ghét anh ư? Ngón tay của anh lại vô tình hay cố ý dùng thêm lực ma sát cánh hoa nguyệt đã sớm ướt át, trêu chọc hoa bối trong khe. Không phải như thế. Anh lần nữa trêu đùa, làm cô cả người nóng lên. Anh đã sớm quen thuộc thân thể của cô. Môi lướt qua vành tai nhạy cảm, rồi đến xương quai xanh yêu kiều, sau đó quay về trước ngực, một lần nữa trêu chọc cô. Mỗi khi bàn tay anh đi qua dải đất tư mật của cô, luận là vuốt ve êm ái hay cố ý ma sát, đều làm cho cô thở gấp liên tiếp, ủ cốc càng chảy ra nhiều mật dịch. Hạ Lâm Đế cởi hết quần áo của hai người, thân hình anh cường tráng đè lên thân thể của cô mềm mại mảnh khảnh, hai người nhiệt tình va chạm quấn lấy nhau, cọ sát ra tia lửa khiến cho bọn họ cơ hồ lâm vào điên cuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net